bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1789, chương 1789, hủy đáng tiếc. Thời gian đảo ngược, hắn trở về, Cố Linh Lung ngưng tụ tiên nguyên. Một cái vàng rực cự thủ hướng về Thái Vân Tử nghiền ép mà đi. Mà đối mặt cỗ này cường thế trùng kích, Thái Vân Tử ánh mắt ngưng tụ, có chút ngưng trọng, ngay sau đó một quyền đánh ra, tầng mây cuồn cuộn bên trong cùng đột nhiên đụng vào một khối. Một cái kim tiên thất phẩm, một cái kim tiên tam phẩm, nhưng cường thế va chạm phía dưới, đúng là kim tiên thất phẩm Thái Vân Tử khuất tại thế yếu. Bị trực tiếp chấn bay ra ngoài, sắc mặt xoát một chút có chút trắng bệch, lực lượng thật mạnh, người tu vi, không có khả năng đạt tới loại trình độ này, là trên người ngươi tiên khí. Thái Vân Tử ngưng trọng nói, hắn chú ý tới, Cố Linh Lung trên người món kia vàng rực đế bào có tiên huy lưu truyền. Hiển nhiên là một kiện khó lường tiên khí, ngươi cho rằng, chỉ là như thế sao? Cố Linh Lung cánh tay ngọc vừa nhấc. Chỉ thấy nơi xa đế cung phía trên, một đạo lưu quang phóng lên tận trời. Đó là một khối vàng rực ấn tỷ, là nhân tộc chí bảo Nhân Vương Ấn. Nhân Vương Ấn, nhìn đến vật này, Thái Vân Tử đồng tử hơi hơi co rụt lại. Theo thương khung đế quốc không ngừng lớn mạnh, cái này cùng thương khung nhân tộc khí vận cùng một nhịp thở, Nhân Vương Ấn uy lực tự nhiên cũng tại. Nước lên thì thuyền lên, bây giờ Nhân Vương Ấn đẳng cấp có thể so với một kiện đại la khí. Chấn, một tiếng quát nhẹ, Cố Linh Lung thôi động Nhân Vương Ấn, trực tiếp đánh tới hướng Thái Vân Tử. Phịch một tiếng, Thái Vân Tử bị đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu lớn. Không hổ là Nhân Vương Ấn, chỉ bất quá nghe nói này khắc ở sở cuồng nhân trong tay mới có thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất. Ngươi có thể vận dụng mấy phần lực đạo đâu? Giết ngươi, đầy đủ. Cố Linh Lung lại lần nữa thôi động Nhân Vương Ấn. Trong lúc phất tay, đại ấn lật trời, nhân tộc nữ hoàng chi khí thế, che đậy thiên hạ, phong thái tuyệt thế, mơ hồ trong đó, Như Yên trưởng lão tựa hồ tại Cố Linh Lung trên thân thấy được sở cuồng nhân cái bóng. Cái này chẳng lẽ cũng là yêu một người, cũng là sống thành bộ dáng của hắn. Như Yên trưởng lão âm thầm nghĩ tới, đón lấy. Nàng lấy ra một thanh kiếm cùng một cái địch nhân giết tại một khối. Kiếm khí bay múa, hắn sắc bén trình độ làm người sợ hãi. Đây cũng là một thanh đại la khí. Địch đến chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Khá lắm, cái này đại la khí hiện tại cũng thành tốt phát đúng không? Bọn họ ngày bình thường liền gặp đều không gặp được. Ở chỗ này, thế mà nhân thủ một kiện. Có lầm hay không a? Sở cuồng nhân đến tột cùng lưu lại nhiều ít di sản. Cho dù là chết cũng không khiến người ta bớt lo a, hừ. Bảo vật càng nhiều càng tốt. Giết bọn hắn, những vật này thì đều là chúng ta. Trên không trung, Cố Linh Lung lực chiến Thái Vân Tử. Lấy Nhân Vương Ấn chi uy. Đánh đối phương liên tục bại lui. Có thể ngay tại lúc này, Thái Vân Tử thét dài một tiếng. Trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức vô cùng cường đại. Đó là một cỗ thiên đạo chi uy. Thiên đạo huy hoàng, uy áp tứ phương, thiên đạo tông lực lượng. Cố Linh Lung đôi lông mày nhíu lại. Muốn nắm giữ loại trình độ này thiên đạo chi lực thật không đơn giản. Xem ra ngươi đầu nhập vào thiên đạo tông thời gian không ngắn đây. Đã sớm tại sở cuồng nhân đắc, tội thiên đạo tông. Giết chết thiên đạo tông đạo tử một khắc này bắt đầu, thương khung đế quốc cũng đã bị để mắt tới. Thiên đạo tông sớm ngay tại trong đế quốc làm xuống bố cục, các ngươi kết cục đã được quyết định từ lâu. Thái Vân Tử cười lạnh một tiếng nói, là của các ngươi kết cục đã được quyết định từ lâu. Cố Linh Lung đạm mạc nói ra, đem tiên nguyên thôi động đến cực hạn, Nhân Vương Ấn che đậy mà ra, khóa chặt Thái Vân Tử. Lần này, Thái Vân Tử không trốn không né, thể nội thiên đạo chi lực phun ra ngoài, hóa thành cự trường, huy hoàng chấn thiên trường. Oanh một tiếng, Nhân Vương Ấn bay ngược mà ra. Thái Vân Tử khí tức liên tiếp tăng lên. Ngay sau đó, hắn lấy ra một cây phất trần. Đó là một thanh cường đại đại la khí. Vật này tên vì Thiên Đạo Phất Trần, chính là Thiên Đạo Tông Tông chủ ban tặng. Có vật này tại, tăng thêm ta nhiều năm khổ tu, hấp thu mấy chục viên sinh mệnh ngôi sao thiên đạo luyện thành thiên đạo chi lực. Cố Linh Lung, để mạng lại đi. Thái Vân Tử cầm trong tay Phất Trần hất lên. Phất Trần vung vẩy, tiên huy phun trào, thiên đạo chi lực sôi trào. Cố Linh Lung tại cỗ lực lượng này phía dưới bị cứ thế mà đánh lui mấy trăm trượng. Hưu chết vào tay ai? Cũng còn chưa biết. Cố Linh Lung không nguyện ý tùy tiện lui bước. Cho dù là thân ở tuyệt cảnh, nhưng thân là nhất quốc chi chủ tôn nghiêm, vẫn như cũ làm nàng bảo trì vô thượng uy nghi. Đưa tay ở giữa, nhân vương ấn dài ra theo gió, giống như một phương thiên khung giống như nghiền ép mà ra. Bất quá là vùng vẫy dẫy chết thôi. Thái Vân Tử trong tay Phất Trần vung vẩy, ngàn vạn tiên huy oanh kích nhân vương ấn. Hai cỗ lực lượng làm cả đế đô đều đang chấn động. Vô số tu sĩ nhìn lấy một trận chiến này, nội tâm đều đang cầu khẩn lấy. Nếu Cố Linh Lung bại, vậy bọn hắn đem về lại lần nữa thành làm nô lệ. Chỉ là lần trước là chư thần, mà lần này là Thiên Đạo Tông. Vương A, mời ngươi phù hộ chúng ta đi. Một cái dân chúng nhìn lấy trong đế đô cái kia to lớn nhân vương pho tượng, thành tín cầu khẩn. Lực lượng khổng lồ đánh vào Cố Linh Lung trên thân, làm nàng lại lần nữa bay ngược mà ra. Mà Thái Vân Tử cũng chú ý tới đế đô bên trong những cái kia đang cầu khẩn dân chúng. Hắn nhìn thoáng qua Sở Cuồng Nhân pho tượng, lạnh hư một tiếng, cầu nguyện vô dụng, Sở Cuồng Nhân đã chết. Pho tượng kia giữ lấy cũng là chướng mắt, đợi ta trưởng khống đế quốc về sau, nhất định phải để cái tên này hoàn toàn biến mất. Hắn vung vẩy Phất Trần, hung hăng đánh vào pho tượng phía trên. Lực lượng khổng lồ khiến cả tòa pho tượng nổ tung, trực tiếp sụp đổ, hướng về vô số dân chúng nghiền ép mà đi. Không tốt, Cố Linh Lung ánh mắt ngưng tụ, chuẩn bị xuất thủ cứu người lúc, Thái Vân Tử cũng đã khóa chặt nàng sơ hở, đem tiên nguyên thôi động đến cực hạn. Trong tay Phất Trần vung ra, bá đạo tuyệt luân thiên đạo chi lực, bao phủ mà ra. Nữ hoàng bệ hạ, Như Yên trưởng lão, Hỗn Độn chiến tướng đám người sắc mặt biến đổi. Nhưng ngay lúc này, toàn bộ thương khung tinh tựa hồ là cảm ứng được cái gì, khẽ run lên. Ngay sau đó, một cỗ khó có thể hình dung lực lượng khuếch tán mà ra, trong nháy mắt liền đem trọn cái đế đô hoàn toàn bao phủ. Nháy mắt, gió hơi thở, mây rừng, rơi xuống pho tượng khổng lồ, phun trào tiên nguyên ba động. Giữa thiên địa bao phủ năng lượng, vạn vật giống như là bị đè xuống dừng lại khóa giống như, đều không ngoại lệ, tất cả đều đứng im bất động, duy nhất còn có thể động, chỉ có mọi người suy nghĩ. Nhưng ở cỗ lực lượng này dưới, suy nghĩ của bọn hắn cũng đang trở nên vô cùng chậm chạp. Tựa hồ một hồi sẽ qua, thì liền tư tưởng đều sẽ bị đóng băng giống như, chuyện gì xảy ra? Thái Vân Tử trong mắt lộ ra thật sâu hoảng sợ. Cỗ này đứng im vạn vật lực lượng, đến tột cùng là cái gì? Hắn nếm thử thôi động thể nội thiên đạo chi lực, nhưng không có bất cứ tác dụng gì. Thiên đạo, tại cỗ lực lượng này trước mặt, cũng lộ ra không có ý nghĩa. Pho tượng kia không tệ, hủy khá là đáng tiếc. Một cái thanh âm đạm mạc vang lên, chỉ thấy trong đám người, chẳng biết lúc nào thêm ra một đạo bạch y bóng người. Hắn đứng tại sắp nghiêng đổ pho tượng dưới đáy, búng tay một cái, ngay sau đó, vô cùng sức mạnh huyền diệu bao phủ toàn bộ pho tượng. Vô số hòn đá ào ào dựa theo lúc đầu quỹ tích ngược lại bay trở về, làm đến pho tượng đúng là bắt đầu khôi phục thành dáng dấp ban đầu. Tình cảnh này, giống như thời gian đảo ngược. Cái thanh âm này là Cố Linh Lung đang nghe cái thanh âm này về sau, trong mắt lộ ra khó có thể ngôn ngữ mừng rỡ. Ngay tại pho tượng khôi phục hoàn toàn trong nháy mắt, cái kia cỗ bao phủ đế đô lực lượng bỗng nhiên biến mất. Mà mọi người cũng lần nữa khôi phục động tác, nhưng là các loại tiên nguyên năng lượng, lại là lực lượng kia biến mất trong nháy mắt, cũng theo đó tán loạn. Thái Vân Tử, Nguyệt Vô Phương chờ trong mắt người lộ ra thật sâu hoảng sợ. Nhìn lấy chẳng biết lúc nào xuất hiện tại đế đô điêu đỉnh đầu tượng phía trên một màn kia bạch y bóng người,